Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 119, bụi bậm lắng xuống. Hạ, Albertini chính đang hướng về Gilberto chạy, coi như bóng chuyền cho người Brazil. Albertini cũng có thể ngăn cản lại đối phương sút gôn. Lần này được rồi, Upson tự ý rời cương vị, làm mất đi vị trí của chính mình. Fabregas chuyền bóng vừa vặn liền đánh vào hắn nguyên lai nên ở địa phương. Hero kinh nghiệm lại phong phú. Đối mặt như vậy sai lầm, cũng không có biện pháp chút nào. Huống hồ 8-15 phút, hắn cũng hầu như không chạy nổi. Phát tiết xong tức giận trong lòng cùng bất mãn sau khi đan từ trên ghế dự bị gọi dậy vừa làm nóng người trở về crowd. Hắn không cam lòng liền như vậy cùng Arsenal đá hòa. Ngược lại không là hắn quan tâm cái kia cùng mình không hề quan hệ cái gì kỷ lục. Hắn chỉ là không cam lòng tới tay 3 điểm biến thành 1 phần. Chúng ta toàn trường chiếm cứ ưu thế. Nhưng bởi vì một lần chính mình cấp thấp sai lầm, chôn vùi như vậy tốt đẹp cục diện. Ta không cam lòng. Arsenal các cầu thủ kết thúc chúc mừng. Dự định mở bóng thời điểm. Forrest ở đây một bên thay đổi người. Đan dùng crowd thay đổi kiệt sức hero. Forrest chiến thuật cũng lập tức trở nên càng thêm đơn giản cùng thô ráp. Không có cái gì bộ một bên trợ giúp. Đánh nghi binh đường biên thực đánh trúng đường. Các loại lung ta lung tung bước đi. Hết thảy hậu trường cầu thủ bắt được bóng chỉ có một động tác truyền dài đem bóng về phía trước đá. Tìm Viduka cùng crowd. Có thể trực tiếp công môn liền trực tiếp công môn. Không thể lời nói bãi trở về cho Isut hoặc là Ribery. Bao xa bắn, nhiều đánh bóng cao, không cái gì kỹ thuật hàm lượng. Thế nhưng Đan lúc này cũng không lo nổi cái kia hứa hơn nhiều. Một lần nữa khai chiến Forest điên rồi như thế hướng về Arsenal vùng cấm đè tới. Đan cái này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thay đổi người kích thích đến cầu thủ của hắn. Tất cả mọi người đều biết ông chủ nổi giận. Hắn không chấp nhận kết quả này. Liền ngang dọc Premier League hơn một mùa giải Arsenal trái lại ở ghi bàn sau khi bị ép trở lại. Chính mình vùng cấm bên trong. Đây là Forrest công kích cuồng chiều. Albertini địa sút xa. Ashley câu chuyền dài giải vây. Quá chật vật. Ribery cầm bóng đột phá. Hắn đi vào. Hắn ngã chổng vó. Trọng tài chính từ chối phán đá penalty. City Stadium trên khán đài vang lên khiến lòng người dơ đều muốn ngưng đập suỵt thanh. Cứ việc từ chiếu lại đến xem. Ribery là đó ý tìm penalty muốn. Chính mình hợp tác nói vô cùng hưng phấn. Martin Taylor nhưng lắc đầu một cái. Nếu như Forrest sớm 20 phút như thế đá. Có thể hiện tại điểm số hẳn là 2-1. Bọn họ dẫn trước. Thật đáng tiếc. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía bên sân. Arsenal chủ soái Wenger cùng Forrest chủ soái Đan đều đứng ở đây một bên. Lo lắng quan tâm thi đấu. Đồng thời còn nhiều lần xem biểu. Thời gian đối với bọn họ tới nói. Người trước hiểm trường. Người sau hiểm ngắn. Forrest cuối cùng tấn công dồn dập. Tuy rằng để đương kim vô địch xem ra bộ mặt mất hết. Thế nhưng Arsenal nhưng bắt được rất muốn địa kết cục 1-1 hòa. Liên tục thứ 43 chàng bất bại. Một cái kỷ lục mới đến sinh ra. Làm trọng tài chính thổi lên toàn chàng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. City Stadium vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Các cổ động viên đương nhiên sẽ không là đang vì đánh vỡ Nottingham Forest sáng tạo kỷ lục Arsenal. Chúc mừng. Mà chính là tuy rằng thời khắc cuối cùng bị Arsenal san bằng điểm số. Nhưng vẫn cứ biểu hiện có thể vòng có thể điểm Forest cầu thủ. Martin Taylor nói rất tốt. Tuy rằng Nottingham Forest không có chung kết Arsenal địa liên tục thần thoại bất bại. Thế nhưng này chi tuổi trẻ đội bóng lại làm cho vô số Forest fan bóng đá nhìn thấy tương lai. Nếu như tình cảnh có thể quyết định kết quả cuối cùng. Công bằng tới nói. Cuộc tranh tài này điểm số hẳn là 3-1. Đội chủ nhà thắng. Đáng tiếc. Tuổi trẻ để bọn họ giàu có dũng khí. Tuổi trẻ cũng làm cho bọn họ trả giá đánh đổi. Có điều, ta vẫn là rất yêu thích như vậy một nhánh Forest nhìn một đám người trẻ tuổi ở đây trên chạy trốn. Địa bóng người, luôn có thể làm cho người ta mang đến hy vọng. Mặc kệ ở thời điểm tranh tài hai bên làm sao đối chọi gay gắt. Làm trận đấu kết thúc tiếng còi thổi lên một sát na. Đàn căng thẳng địa thân thể vẫn là mềm nhũn ra. Hắn nhìn bảng điểm, nhìn chạy trốn hoan hô Arsenal cầu thủ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vừa nãy mất bóng sự phẫn nộ trong nháy mắt này cũng không tìm tới. Trận đấu kết thúc, không phải sao? Hắn quay đầu nhìn thấy Arsenal huấn luyện viên Wenger chính mỉm cười hướng về hắn đi tới. Chủ động đưa tay, mặc kệ kết quả làm sao. Đây quả thật là một hồi tựa như thi đấu. Wenger mở miệng nói lúc trước bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc. Arsenal đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Brady nói với Dan. Dan lắc đầu một cái. Trừ rồi kết quả, đây quả thật là một hồi tựa như thi đấu. Wenger nở nụ cười, tâm tình của hắn rất tốt, tuy rằng tâm tình không tốt lắm, Dan vẫn là khen tặng Wenger vài câu. Chúc mừng các ngươi, một cái kỷ lục mới. Lần này đến phiên Wenger lắc đầu, không, một cái kỷ lục mới sinh ra, chính là vì khiến người ta phá tan nó mà thôi. Ta rất chờ mong cùng ngươi địa giao thủ lần nữa. Chúng ta buổi họp báo tin tức thấy. Xin lỗi ta trước tiên mất cùng với. Wenger vỗ vỗ Đan vai, sau đó xoay người đi vào chúc mừng trong đám người. Ủ rũ Forest cầu thủ cúi đầu từ Đan bên người đi qua. Hắn nhìn một chút Wenger, sau đó đối với buồn bã ỉu xìu các cầu thủ hô. Tại sao các ngươi xem thua bóng như thế? Nghe một chút trên khán đài tiếng vỗ tay. Các ngươi cho rằng là cho ai? Không phải Arsenal, là cho chúng ta đĩa. Các ngươi làm địa không sai. Ngẩng đầu lên, lời này âm thanh rất lớn. Xoay người Wenger cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn cười lắc đầu một cái. Mở hai tay ra đón lấy hắn trái đất viên. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Các truyền thông tiêu điểm đều là xuất lĩnh Arsenal sáng tạo kỷ lục mới Wenger. Các loại tán dương đập vào mặt mà tới. Cho tới mọi người đều đã quên thi đấu tình cảnh Arsenal là cỡ nào không thể tả. Đan ôm ngực ngồi ở bên cạnh, mắt lạnh nhìn cỏ đầu tường bình thường truyền thông. Wenger đúng là so với các truyền thông cân nhắc càng chu đáo. Chủ động đem câu chuyện chuyển đến Forest trên người. Hắn nhiều lần tán thưởng Forest ngày hôm nay cuộc tranh tài này đã được làm sao được. Chiến thuật làm sao thỏa đáng. Các cầu thủ biểu hiện làm sao để hắn kinh ngạc. Tony Dan huấn luyện viên như xuất sắc gì. Cuối cùng, người nước Pháp rất có phong độ hướng về Brian Clough chào. Buổi họp báo tin tức lấy hai cái huấn luyện viên trưởng bắt tay màn ảnh làm kết thúc. Nhìn qua đều đại hoan hỉ. Forest không có thua trận thi đấu. Trái lại bức hòa mạnh mẽ Arsenal. Mà Arsenal cũng thuận lợi sáng tạo kỷ lục mới. Thế nhưng hai cái huấn luyện viên trưởng trong lòng e sợ đều sẽ không như bọn họ trên mặt biểu hiện. Ra như vậy, hòa hợp êm thấm. Trận này thế hòa để Đan cùng Forest đều đóng học phí. Cũng làm cho Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger hiểu rõ đến tương lai của chính mình gặp có một. Kẻ cỡ nào đối thủ mạnh mẽ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.